Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 719, Snow Warning cùng Tuyết Cầu. Vé tháng thêm canh, phản hồi trang sách Pokemon hiện thực thế giới bên trong. Xác thực vẫn cất giấu rất nhiều chưa khai thác bí mật. Cá ướp muối vương cùng Milotic Dragon Den cùng múa. Vì Dương Ngự đưa lên một phần vô cùng đặc biệt năm mới đại lễ. Milotic chính là một vị cực kỳ thiên phú vũ giả. Dragon Den huyền diệu, hay thay đổi, đối với nàng mà nói, cũng không có đặc biệt khó khăn độ khó. Thân hình cường đại mềm dẻo độ. Dùng một câu thông tục lời mà nói, chính là lão thiên gia phần thưởng cơm ăn. Tại Dương Ngự nỗ lực cùng dốc lòng bồi dưỡng, coi như là lúc trước có được mềm mại đặc tính ló pani. Trong người thân thể mềm dẻo độ, tại Milotic trước mặt cũng phải ảm đạm thất sắc. Cùng Milotic so sánh, cá ướp muối vương giống như là một vị ngốc vũ giả. Tại Dragon Den, có thiếu toàn cơ bắp loại cảm giác đó. Đại khái chính là làm theo ý mình bộ dáng. Chỉ bất quá, có Milotic tại dẫn đạo. Cá ướp muối vương đối với Dragon Den lý giải, rốt cục tới có chút minh ngộ thông thấu. Bản thân cá ướp muối vương chiêu thức, bao áp, chính là do Milotic, yoga tư thế, truyền cho cá ướp muối vương. Bởi vậy, đang lợi dụng thân hình cân đối đến để thăng vật tốc độ đánh độ. Năng lực đẳng cấp, Milotic dẫn đạo, cá ướp muối vương có thể lý giải địa khắc sâu hơn một ít. Dragon Den, tổ hợp kỹ, cá ướp muối vương cùng Milotic tại so sánh tiến trong khoảng cách. Thông qua khí tức liên hệ, thi triển Dragon Den, năng lực đẳng cấp đề thăng hiệu quả gấp bội. Tuy cùng trước kia Dragon Den đồng dạng, đều là đề thăng vật công cùng tốc độ năng lực. Thế nhưng, hoàn toàn mới Dragon Den, năng lực đẳng cấp đề thăng hiệu quả gấp bội. Cũng liền có nghĩa là, nếu như Milotic hiện tại lần nữa thi triển 3 lần Dragon Den, sử dụng đem chính mình vật công năng lực tăng lên tới cực hạn hiệu quả. Cùng Thiên Long Vũ so sánh, ít vật phòng năng lực gia tăng, nhưng trọng yếu nhất là rút ngắn thật nhiều đề thăng năng lực thời gian, đặc biệt là đối với cá ướp muối vương mà nói, vật công năng lực đã có thể tăng lên tới cực hạn. Như vậy, cá ướp muối vương đặc công năng lực đâu này? Về đến trong nhà về sau, Dương Ngự nằm ở trên giường, nhìn lên trời trần nhà, hãm vào suy nghĩ bên trong. Sắc trùm sáng kỳ thật cũng coi như thứ nhất, bất quá Miss Magius thi triển sắc trùm sáng còn chưa tới chân chính tinh túy. Độ thuần thục vẫn kém hơn một chút. Bất quá kế tiếp huấn luyện hẳn là có thể hoàn toàn lý giải thấu triệt xác chùm sáng tinh túy. Chỗ, một chiêu hệ bắc chiêu thức, đom đóm, một chiêu slowpoke hệ psychic chiêu thức, cam mai, còn có một chiêu, sinh trưởng, cá ướp muối vương nếu có thể cam mai. Đi theo slowpoke lâu như vậy, đã sớm học được, rõ ràng chính là một mảnh không thể cam mai cá ướp muối. Cá ướp muối vương a, người đã là một đầu thành thục Gyarados, nên chính mình đi học chiêu thức. Cuối cùng còn lại, cũng là có khả năng nhất, đó chính là hệ đắc chiêu thức bên trong. Quỷ ghế tại đặc công đề thăng hiệu quả, cùng loại với vật công chúng kiếm vũ, đều là trực tiếp đề thăng 2 cấp. Đối với cá ướp muối vương mà nói, cam mai không nghĩ ra. Chẳng lẽ còn học không được quỷ kế sao? Dương Ngự trong lúc bất chợt ngồi xuống, cá ướp muối vương nguyên thủy trở về siêu tiến hóa, thả ra cường đại hệ đắc lực lượng. Tại đây ác khí tức đẩy ra trong chớp mắt, liền có một cỗ ẩn hình đắc bao tùy thân, tựa như chiến giống, hiệu quả có chút tương tự. Xuất hiện liền có một chiêu như vậy bản nhược hóa đắc bao. Dù gì cũng là hệ Dark Pokemon, học cái quỷ kế không quá phận a. Có lẽ tại núi Phú Sĩ Thượng cùng Thiên Vương cấp Dragonite đánh một trận thời điểm, cá ướp muối vương nếu là nắm giữ quỷ kế. Như vậy tại cuối cùng một chiêu kia thần long phá diệt trảm cùng lưu tinh quần giữa đối với oanh. Bên trong còn có thể chiếm được nhất định ưu thế. Nói lại, Dratini lại nên như thế nào học tập lưu tinh quần nha? Cũng không thể đi gặp Meteorite à. Dratini nhìn cũng sẽ không đi liếc mắt nhìn. Kia biểu diễn, chỉ có Rigirok gặm có động. Dratini còn là toán. Đúng, ta như thế nào quên nó. Dương Ngự có chút buồn cười. Dratini nếu là muốn học tập lưu tinh quần, Dương Ngự có thể đi tìm long sứ người Dragon Knight hoặc là lại đi một lần Đông Hải Long cung bí cảnh. Tìm kiếm Dratini lão ba vui vẻ mập chỗ ở long. Đã đáp ứng nó sự tình. Ta sẽ không quên. Dương Ngự dần dần nghiêm túc. Trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia. Cùng Dragon Knight một chỗ. Đi tìm kia thế giới đầu bên kia. Tìm kiếm đi thông xoay ngược lại thế giới đại môn. Tìm kiếm tại xoay ngược lại thế giới bên trong Milotic. Nếu như vậy, vậy muốn bắt đầu vì tìm kiếm trăng rằm đảo. New Moon đảo mà tiếp tục cố gắng a. Rời giường, ăn điểm tâm, Dương Ngự mở cửa, phát hiện Slowpoke, Miss Matthews cùng Togepi những cái này Pokemon cũng không trong phòng khách. Slowpoke bọn họ đâu này? Dương Ngự nhịn không được hỏi. Tại đồ bỏ đi phân loại ma tưởng tượng người chìa ngoài cửa sổ phương hướng. Nguyên lai là tại trồng chất tuyết nhân a. Hàng Châu nghênh đón một hồi đã lâu tuyết rơi. Slowpoke kỳ thật rất sớm địa đã từ Pokebo bên trong xuất ra. Tại phòng ốc mái nhà, tại cam mai bên trong, lãnh hội cảm ngộ Snow Warning thời tiết, cải biến thời tiết chiêu thức nếu so với cái khác chiêu thức càng thêm khó học. Cũng càng khó nắm giữ, rất nhiều huấn luyện gia có thể làm được mô phỏng hiệu quả. Nhưng phổ thông mô phỏng cũng vô cùng không sai. Tựa như năm trước lúc này tại Lâm Nãi Nãi ra bên kia. Kia một cái mô phỏng Sunny Day Nightail. Bất quá, đối với đạt được lão Alakazam chỉ điểm cùng với tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh bên trong. Torterra tiền bối chỉ điểm Slowpoke mà nói. Gần như không có gặp được bất kỳ khó khăn. Từ siêu năng lực đến tự nhiên. Từ tự nhiên lại đến siêu năng lực, giống như là học tập Sunny Day như vậy, đem siêu năng lực hòa tan vào ánh sáng mặt trời, đi cảm thụ thần thánh chi hỏa Sacred Fire lực lượng. Lần này, Slowpoke phản lại, vô dụng trên người bất kỳ siêu năng lực, mà là phi thường đơn thuần địa dùng bản thân hệ Utter lực lượng. Cỡi không trung bay tán loạn tuyết rơi, Slowpoke trợn mắt thời điểm. Phát hiện mình đã biến thành tuyết nhân đồng dạng ngốc. Trên người trên đầu đều là dày đặc một tầng tuyết. Bất quá Slowpoke nội tâm rất là cao hứng. Bởi vì hoàn toàn mới cải biến thời tiết chiêu thức. Heo nhẹ nhõm nắm giữ ở trong tay. Đây là tự nhiên thần kỳ chỗ. Đến mùa hè, trời nắng chang chang. Đến mùa đông, bạch tuyết trắng ngần. Mưa to blizzard. Cùng với nhiều sương mù thiên cùng Sandstorm, cũng sẽ cho Pokemon mang đến bất đồng trình độ ảnh hưởng. Hai cái Aogrimmy vẫn đứng tại cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài tuyết rơi thiên. Đưa tay đỡ tại trên cửa sổ, trong ánh mắt tràn ngập nghĩ muốn đi ra ngoài chơi tuyết khát vọng. Đương nhiên là lựa chọn thỏa mãn Aogrimmy nhóm rồi. Gardevoir đã mang theo tiểu bằng hữu nhiều binh sĩ đi chơi tuyết đi. Đáng thương Zenga sáng sớm, ngủ đều chưa tỉnh ngủ, đã bị Gardevoir dẫn theo lỗ tai cùng đi chiếu cố tiểu bằng hữu. Zenga lỗ tai đều thay đổi bạch, Miss Matthews, Bí Ẩn Quy, Togepi, Froakie còn có Dratini, cộng thêm hai cái Aogrimmy, tại trên mặt tuyết chơi chết đi được, bởi vì có nhiều chỗ tuyết đọng tương đối dày. Đốm đốm Aogrimmy cùng nơ con bướm Aogrimmy lạch cạch một chút. Không cẩn thận liền rơi vào sâu trong đống tuyết. Đáng thương địa như tại hô cứu mạng. Đối với Aogrimmy mà nói, muốn từ rơi vào đi trong đống tuyết chui đi ra. Thực rất khó khăn, May mà có Godiva đang chiếu cố. Một ôm chính là ôm ra một cái Aogrimmar. Hai cái Aogrimmar trên mặt đều phủ kín trên mặt đất bông tuyết. Nhanh chóng lắc lắc đầu, lau lau mặt, lúc này mới đem mặt thượng bông tuyết cho lau khô sạch. Aogrimmar thực rất thích tuyết rơi thời tiết. Trồng chất tuyết nhân, ném tuyết, tại trong đống tuyết chơi trốn tìm. Đây là Pokemon nhóm yêu nhất chơi trò chơi. Chơi chơi trốn tìm, bản thân mọi người thân cao cũng không tính cao. Thoáng cái liền có thể tại trong đống tuyết trốn đi. Chơi hảo không vui, tại ném tuyết bên trong. Dratini cùng Gengar thích nhất Aogrimmar ném tuyết cầu. Ăn ngon một thớt, tuy ném tuyết cầu điểm nhỏ, thế nhưng hương vị đó là thật là thơm a. Dratini cùng Gengar ném tuyết cầu ném lấy, cũng cảm giác phát hiện hoàn toàn mới hết ăn lại uống cách chơi. Đó chính là khi dễ Aogrimmar, một mực hướng Aogrimmar nhóm bên kia ném tuyết cầu là tốt rồi. Bởi vậy, hai cái Aogrimmar sử dụng tức giận địa hướng Dratini cùng Gengar phương hướng ném càng nhiều tuyết cầu, mãi cho đến cuối cùng. Kiệt kiệt khắc, meo, meo, meo, tham ăn giữa ăn ý, tự nhiên không cần nhiều lời. Chẳng lẽ đây là một lần khi dễ một lần thoải mái? Một mực khi dễ một mực thoải mái cảm giác sao? Dratini cùng Gengar thực trực tiếp mùa thu hoạch lớn a. Chính mình động thủ, cơm no áo ấm, đáng tiếc càng về sau, Gengar cùng Dratini liền có điểm thảm. Bởi vì Gengar cùng Dratini phát hiện Aogrimmar nhóm đi theo Godiva các nàng đi trồng chất tuyết nhân, không cùng chúng lưỡng một chỗ ném tuyết. Không ném tuyết, nơi đó có tuyết cầu có thể ném. Không có tuyết cầu có thể ném, Gengar cùng Dratini thoáng cái mất đi nơi cung cấp thực vật. Mất đi đồ ăn thống khổ như vậy, chỉ có tham ăn mới hiểu tham ăn a. Trồng chất tuyết nhân không thơm sao? Cày bao lớn một cái tuyết nhân, so ra mà vượt bao nhiêu tuyết cầu a. Nhất là Aogrimmar nhóm hỗ trợ trồng chất cái kia, đại đại tuyết nhân, đại đại tuyết cầu, cùng lúc trước ném tuyết Suzy Pokebo so sánh, cái này như gấp 10 vui vẻ Pokebo đồng dạng. Không không không, là gấp mấy chục vui vẻ tuyết rơi Pokebo. Thế nhưng là thoáng cái, gấp mấy chục vui vẻ liền cách Gengar cùng Dratini đi xa. Trong miệng gặm bơ vị tuyết cầu, thoáng cái liền không thơm. Gengar cùng Dratini chỉ có thể đồng bệnh tương liên địa nhìn đối phương. Lam gầy, nấm hương, Togepi tại trên mặt tuyết dẫm lên lần lượt dấu chân. Ba tháp, phi thường tốt chơi. Vì vậy lại càng tăng lớn lực mà đem chân nhỏ chân đạp tiến trong đống tuyết. Lưu lại càng sâu ấn ký. Ba so với Soto, anh, Miss Matthews dùng trong tay ma tiên bổng. Trên mặt đất giáo bí ẩn quy vẽ lấy, quy, chữ. Bí ẩn quy vải rách. Trên mặt đất nâng thật dài dấu vết. Dùng chính mình cái đuôi. Tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Địa tại trên mặt tuyết họa một cái, quy, chữ. Mặc dù mình họa có phần lệch ra, thế nhưng bí ẩn quy nội tâm thật cao hứng. Nguyên lai, đây là nó danh tự trong quy. Ca, Pokemon chúng đâu này? Dương Tiểu Ngọc từ trong phòng thò đầu ra. Trái xem phải xem, phát hiện trong phòng khách trống rỗng. Godiva cùng Gengar cũng không tại ai. Chỉ có bên cửa sổ có Dương Ngự Ca đứng ở nơi đó. Còn có trong phòng bếp truyền đến ma tưởng tượng người làm điểm tâm thanh âm. Ở phía dưới trồng chất tuyết nhân đó, Dương Ngự chỉ phía bên ngoài cửa sổ phương hướng, nhìn xem Gengar cùng Dratini kinh ngạc bộ dáng. Không biết vì cái gì, trong nội tâm đặc biệt đừng cao hứng. Đại khái đây là vui vẻ xây dựng tại trung thống khổ phía trên a. Đây là một cái tốt đẹp sáng sớm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.